Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Lưu Kim Thành. Lệch nghe lệch tin, nhưng không phải là Trương Thanh cách ngôn. Ai biết Xích Diễm tiên nhân phải chăng cùng kia Tô Mạt có cái gì ân oán tình cừu. Bởi vậy đem nước bẩn nhào vào trên đầu hắn. Chuyện như vậy ở Trương Thanh loại này xem qua vô số tiểu thuyết truyền hình người tới nói. Cũng không hiếm lạ, Xích Diễm tiên nhân cùng mọi người lẫn nhau gặp mặt một lần. Dùng nụ cười nghênh tiếp tất cả mọi người. Tuy rằng vẫn như cũ còn có tiên nhân diễn xuất, cũng chính là vẫn mang theo kiêu ngạo thần sắc cùng biểu hiện, nhưng tất cả mọi người tại chỗ vẫn là một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Dù sao cũng là tiên nhân, là siêu thoát thế giới này tồn tại, đang dạy cho tất cả mọi người một loại kỳ lạ bí pháp. Có thể ở phát hiện Tô Mạt lúc gửi đi tin tức cho hắn sau. Xích Diễm tiên nhân liền phất tay kết thúc lần này triệu kiến. Các phái môn nhân cũng đều từng người trở về nhà. Trương Thanh cùng Lạc Hà kiếm phái mọi người cáo biệt. Chính mình trước đi tìm kiếm kia Tô Mạt tung tích. Bởi thiên tri ấn từ lâu ghi rõ đối phương đại thể phương hướng. Trương Thanh rất nhanh sẽ đi đến đại thể bên trong khu vực. Sau đó, chính mình chậm rãi tìm kiếm Tô Mạt tung tích thời điểm rồi. Khu vực này khoảng chừng 60 triệu cây em hai trái phải. Cực kỳ rộng lớn, nghĩ phải tìm đến một người tung tích. Tự nhiên là khó càng thêm khó. Thiên tri ấn rốt cuộc đã biến mất. Chỉ còn lại một ít còn sót lại tính chất mà thôi. Vô pháp chuẩn xác định vị đối phương. Sở dĩ Trương Thanh trong lúc nhất thời phạm vào khó. Ở trong khu vực này tìm kiếm hơn nửa tháng. Cũng không có thu hoạch gì. Hắn chỉ có thể tạm thời tìm một tòa thành thị tạm thời nghỉ ngơi. Thành thị là tùy cơ chọn. Trương Thanh thay đổi thân hình. Lấy một cái phổ thông người lữ hành thân phận tiến vào thành phố này. Thành phố này không tính quá lớn, nhân khẩu khoảng chừng 10 vạn người, sinh hoạt không tính giàu có và đông đúc, nhưng áo cơm hẳn là không lo, rìa đường không nhìn thấy ăn xin giả, có khả năng nhìn thấy bình dân trên căn bản cũng đều ăn mặc không có miếng vá trang phục. Này ở thế giới này cũng có thể xem như là một cái hiếm thấy sự tình. Rất nhiều tình huống dưới, Trương Thanh có khả năng nhìn thấy. Đều là có chí ít 70% ăn đói mặc rét người. Chỉ có số ít người mới có thể làm được áo cơm không lo. Bọn họ không chỉ cần cung dưỡng trên đầu quan liêu cùng địa chủ. Còn phải cung dưỡng cao cao tại thượng người tu tiên. Đè ép rất to lớn. Có thời điểm để Trương Thanh không khỏi muốn mang cho thế giới này một ít thay đổi. Đi vào thành phố này không lâu. Trương Thanh liền thu được không ít tin tức. Thành phố này gọi là Lưu Kim Thành, một cái dựa vào Lưu Kim Sơn Cốc mà giàu có thành thị. Lưu Kim Sơn Cốc ở vào biên giới thành thị Cự Thần Sơn chân núi. Trồng trọt rất nhiều đắt giá gỗ cùng thảo dược, cũng nuôi dưỡng rất nhiều huyết mạch cao quý dã thú. Lưu Kim Thành mỗi một quãng thời gian đều sẽ đem cái này thu gặt một lần. Đồng thời lần thứ hai trồng trọt cùng dưỡng dục. Lặp lại hành vi như vậy, để Lưu Kim Thành vẫn duy trì hài lòng phát triển bên trong. Nếu như không có người ngoài quấy rối lời nói, bọn họ có thể sẽ vẫn có như vậy mỹ mãn sinh hoạt. Chỉ là, làm Trương Thanh ở đây thời điểm, lại nhìn thấy rất nhiều đều có một bộ mặt mày ủ rũ. Không chỉ có là phổ thông dân chúng, liền ngay cả một ít phú thương cùng quan chức. Cũng đều cũng giống như thế. Hiển nhiên, đây là một cái để cả tòa thành thị từ trên xuống dưới đều cảm giác gặp phải phiền toái. Trương Thanh tùy ý tiến vào một người nhóm vây lên vòng tròn. Hỏi mấy câu nói sau, đại thể liền hiểu rõ tới đây phát sinh cái gì. Lưu Kim Thành thành chủ cùng hai vị phó thành chủ bị chiếm đóng ở Lưu Kim Sơn Cốc. Này có hai điểm cần ghi chú rõ. Đầu tiên, Lưu Kim Thành trọng yếu nhất Lưu Kim Sơn Cốc xảy ra vấn đề. cả tòa thành thị tài phú tràn ngập nguy cơ. Thứ hai, ba tên thành chủ cùng phó thành chủ bị chiếm đóng, mang đến chính là Lưu Kim Thành lực lượng phòng thủ triệt để tan vỡ. Bởi vì ba người này là cực kỳ mạnh mẽ hóa thần kỳ cường giả. Trong ngày thường chính là dựa vào thực lực của bọn họ mới có thể kinh sợ quanh thân thế lực, duy trì an toàn của mình cùng phúc lợi. Hiện tại sở dĩ còn có thể duy trì bình tĩnh là bởi vì cũng không ai biết ba vị này có hay không còn có thể trở về. Trong thành thị, e sợ từ lâu che kín quanh thân thế lực thám tử, chờ đợi kết quả cuối cùng. Một khi xác định ba vị này thành chủ thật bỏ mình Lưu Kim Sơn Cốc, như vậy Lưu Kim Thành cuối cùng kết cục chính là bị người khác chiếm đoạt. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là muốn biết Lưu Kim Sơn Cốc đến tột cùng phát sinh cái gì, lúc này mới dẫn đến mấy vị thành chủ bị chiếm đóng ở nơi đó. Phải biết, Lưu Kim Sơn Cốc đã bị Lưu Kim Thành khai phá không biết bao nhiêu năm. Hầu như chính là cùng mình nhà đất trồng rau một dạng. Làm sao cũng không phải sẽ xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Các thành chủ thường ngày cũng sẽ không đi tới nơi đó mới đúng. Rất hiển nhiên là Lưu Kim Sơn Cốc xuất hiện vấn đề, các thành chủ mới sẽ đi tới bên kia, cuối cùng bị chiếm đóng. Trương Thanh trầm tư hồi lâu, ánh mắt xa xôi nhìn về phía phương xa. Có lẽ, phúc duyên uy lực lại lần nữa phát huy rồi. Vì xác định ý nghĩ của chính mình, Trương Thanh đứng dậy, chuẩn bị trước đi Lưu Kim Sơn Cốc nhìn một chút. Bất quá còn không chờ hắn rời đi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy rất nhiều người phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Trương Thanh tuần tiếng người hướng lên trời nhìn lại. Một chuyến trên người mặc màu vàng áo đuôi ngắn người từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở thành thị mỗi cái đường giao thông quan trọng, bắt đầu vũ lực cướp đoạt thành thị bước tiến. Lưu Kim Thành là có hệ thống phòng ngự tồn tại, thế nhưng mở ra cần chí ít một tên thành chủ tồn tại. Giờ khắc này ba vị thành chủ đều bị chiếm đóng ở Lưu Kim Sơn Cốc. Điều này sẽ đưa đến Lưu Kim Thành trực tiếp bị người xông vào như chỗ không người bình thường. Ba tên thành chủ nhưng không phải là một thân một mình trước đi. Bọn họ còn mang theo một nhóm Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ. Giờ khắc này cũng hết thảy tùy theo rơi xuống ở Lưu Kim Sơn Cốc. Bởi vậy Lưu Kim Thành nhô gặp tập kích, dĩ nhiên không có cách nào tổ chức đi ra đầy đủ phòng ngự. Trong khoảnh khắc liền rơi xuống ở địch thủ là Kim Y hội người. Bọn họ dĩ nhiên cướp đoạt Lưu Kim Thành. Trương Thanh nghe có người hô khẽ, nói ra giờ khắc này chiếm cứ Lưu Kim Thành thế lực Kim Y hội, hắn chưa từng nghe nói qua. Hiển nhiên chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đem Kim Y hội người đặt ở trong mắt, phát hiện mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ mà thôi. Tuy rằng số lượng nhiều một điểm, có như vậy mười mấy cái, liền một cái hóa thần kỳ đều không có sao. Liền như vậy thế lực liền dám tấn công Lưu Kim Thành. Xem ra là những người khác thế lực đẩy ra quân cờ đi. Trương Thanh ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía phương xa Lưu Kim Sơn Cốc. Quên đi, nơi đó rốt cuộc có từ tiên giới lại đây ra hỏa. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu ta không rõ lắm, vẫn để cho những người này đi qua thử một lần sâu cạn được rồi. Đám này Kim Y hội người chiếm cứ Lưu Kim Thành, đương nhiên là vì vơ vét chỗ tốt. Thế nhưng nếu như chỉ là vì cướp bóc nơi này tài phú mà từ bỏ quan trọng nhất Lưu Kim Sơn Cốc, e sợ cũng không có người nào sẽ tin tưởng. Về tình về lý, bọn họ đều sẽ đối Lưu Kim Sơn Cốc tiến hành một phen thăm dò, nhìn một chút có cơ hội hay không đem nó nắm trong lòng bàn tay. Liền coi như bọn họ không đi làm, bọn họ thế lực sau lưng cũng sẽ buộc bọn họ đi làm. Đến thời điểm, Trương Thanh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, liền có thể biết kia tô mạt đến tột cùng có phải là ở đó Lưu Kim Sơn Cốc. Cũng có thể biết tô mạt đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Nếu như thực sự vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên ngoài, hắn cũng sẽ không đầu sát đi cùng đối phương liều mạng dù cho hắn lại trông mà thèm này tô mạt đồ. Vật, hắn sẽ trực tiếp đem xích diễm tiên nhân tìm đến, để hắn đi đối phó cái này tô mạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.